là do sự hiểu biết của người đệ tử, mà sự hiểu biết ấy là do nương nhờ vị thầy bậc thiền trí biết phương pháp dạy dỗ người đệ tử trở thành người cần sự nam hoặc người cần sự nữ. Vậy người cần sự nam, người cần sự nữ phải nên biết làm tròn bổn phận của người đệ tử đối với vị thầy của mình.